Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 88, hóa ra là Thẩm Doanh. Ba canh đến rồi, tiên sinh, ngài bộ quần áo này còn muốn à? Thấy Tô Nhược Dĩnh cúp điện thoại sau, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Phục vụ viên chỉ có thể đưa ánh mắt về phía còn xuyên quần áo mới Lạc Phi. Muốn, tất nhiên muốn, nam nhân lòng tự trọng. Trong nháy mắt này hoàn toàn chiến thắng Lạc Phi trước mắt Thu Nhập Thủy Bình nên có lý trí. May mắn tiền hắn túi bên trong mang theo tiền lương của mình thẻ. Bên trong có trước kia vất vả để giành được tích xúc. Còn có trước đó Thẩm Doanh thông quan kịch bản sau muốn thủ hạ cho hắn chuyển đến 5.000 nguyên. Tiền, tổng cộng 21.000 nguyên. Đang cày rơi 18.888 nguyên quần áo tiền về sau. Cường nâng cao bảo trì phong độ thân sĩ. Cùng Tô Nhược Dĩnh cùng rời đi cao cấp tiệm bán quần áo Lạc Phi. Trực giác đến huyết áp của mình thẳng tắp lên cao. Nhưng lại không chịu tại Tô Nhược Dĩnh trước mặt mất mặt mũi. Còn phải trong lòng chảy máu đối với Tô Nhược Dĩnh nói. Bây giờ cách giữa chưa hẹn hò chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta vẫn là mau chóng đi qua. Miễn cho lại đến trễ lại cự tuyệt càng làm cho đối phương bất mãn. Cũng tốt, chúng ta tới trước. Làm cho đối phương vừa đến đã nhìn thấy chúng ta là hai người. Tâm lý có chút chuẩn bị có lẽ sẽ càng tốt hơn. Còn không có theo hết thảy thẻ đều bị đông cứng đả. Kích bên trong khôi phục như cũ Tô Nhược Dĩnh. Chính mình đã không có chủ nghĩa đồng ý Lạc Phi đề nghị. Tô Nhược Dĩnh mở ra xe sang trọng. Rất nhanh liền chở Lạc Phi đến cùng Thẩm Doanh ra mắt nhà hàng Tây. Nhà này, màu vàng, nhà hàng Tây là vốn là quý nhất nhà hàng Tây. Tại Tô Nhược Dĩnh báo chính mình mẫu thân tên về sau. Xuyên chế thức lễ phục phục vụ viên đem hai người dẫn đường đến một gian tương đối rộng rãi tình lữ. Bao xương, cũng đem menu đưa cho Lạc Phi. Lạc Phi mở ra xem, phát hiện rẻ nhất một ly cà phê cũng muốn 588 nguyên. Biết Tô Nhược Dĩnh không có tiền hắn, tại nhịn đau điểm hai ly cà phê về sau, lại đem menu còn cho phục vụ viên nói, chúng ta còn có một người, chờ hắn đến rồi chúng ta lại gọi món ăn, lại tiêu hết 1.176 Lạc Phi. Trong lòng vừa hút gân, một bên tính toán đợi chút nữa như thế nào ngăn cản Thẩm Doanh lưu lại ăn cơm chưa, nếu không lại đốt vài món thức ăn. Thẻ ngân hàng của hắn liền khẳng định phải soát bảo. Đừng lo lắng, nhà này nhà hàng Tây ta có thể ký đơn. Ngươi không cần lo lắng đợi chút nữa thanh toán vấn đề. Xem Lạc Phi cảm xúc không cao có chút trầm mặc. Tô Nhược Dĩnh cho là hắn là trong lòng đau tiền. Tại cà phê đi lên về sau, một bên dùng thìa bạc nhẹ nhàng quấy. Một bên hướng Lạc Phi nói, ta lo lắng không phải cái này. Ta chỉ là đang nghĩ đợi chút nữa Thẩm Doanh đến về sau. Chúng ta muốn nói gì? Bị mỹ nữ bởi vì tiền an ủi Lạc Phi. Có chút trắng bệch mặt. Không khỏi sĩ diện nói khởi dối tới. Này có cái gì tốt cân nhắc? Đợi chút nữa hắn đến. Liền do ta ra mặt. Uyển chuyển đối với hắn nói ta đã có bạn trai. Ta muốn lấy hắn thân phận. Sẽ không phải quấn quýt chặt lấy đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Nhược Dĩnh ngược lại là khôi phục trấn định nói, ta đương nhiên sẽ không. Vừa đúng lúc này, Thẩm Doanh lại tại phục vụ viên kéo cửa ra tình huống hạ. Tiến vào tình lữ phòng, bị đối phương nghe được lời thật lòng Tô Nhược Dĩnh, không khỏi sắc mặt đỏ lên, đứng lên vừa muốn giải thích cái gì, lại hết sức kinh ngạc phát hiện Thẩm Doanh đang cười tiến vào bao xương lúc. Lại là tại nhìn thấy Lạc Phi sau liền sững sờ ngay tại chỗ. Nâng lên tay phải ngón trỏ đối với Lạc Phi nói. Ngươi, cư nhiên là ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ tại loại trường hợp này cùng ngươi gặp mặt. Lạc Phi hơi có chút xấu hổ đứng lên đối với Thẩm Doanh nói. Nhưng ta nghe nói đến ra mắt chính là ngươi. nghĩ thầm ngươi kiểu gì cũng sẽ hơi chút cho ta chút mặt mũi. Sẽ không dùng tiền nện đến ta qua lúng túng đi. Thật không nghĩ tới Tô tiểu thư bạn trai cư nhiên là ngươi. Tới khi ta còn nghĩ làm sao cùng Tô tiểu thư giải thích. Ta 30 tuổi trước không nghĩ đứng đắn ra mắt đâu. Ba người đều sau khi ngồi xuống, Thẩm Doanh lấy một loại như chút được gánh nặng biểu tình đối với Lạc Phi nói. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy à? Tô Nhược Dĩnh nghe được Thẩm Doanh nói như vậy, có thể nói là vừa mừng vừa sợ. Vừa vặn ngươi đi cùng ta phụ thân nói, làm hắn mau chóng đem ta thẻ ngân hàng cho làm tan. Không ngờ Thẩm Doanh khi nghe đến lời này về sau, mặt bên trên cũng lộ ra xấu hổ biểu tình cổ quái. Ta thẻ tới khi cũng bị ta phụ thân cho đông lạnh. Vốn còn tới trông cậy vào trở về nói bị ngươi cự tuyệt. Hảo làm tan ta thẻ. Trong lúc nhất thời, phi thường khôi hài chính là trong ba người có tiền nhất thế mà biến thành Lạc Phi. Không đợi Tô Nhược Dĩnh nói chuyện, Thẩm Doanh đã ngay lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Lạc Phi. Lão đại, ngươi nhất có biện pháp, nhanh nghĩ cái chủ ý để chúng ta trở lại kẻ có tiền nhật tử đi. Lão đại, lần này là Tô Nhược Dĩnh kém chút bị ngoác mồm kinh ngạc. Nàng vốn là kỳ quái Lạc Phi vì sao lại cùng Thẩm Doanh nhận biết. Hiện tại xem ra, hai người quan hệ còn muốn so với nàng nghĩ càng không tầm thường. Cái này khiến Tô Nhược Dĩnh không khỏi một lần nữa đánh giá đến Lạc Phi tới. Trong lòng thậm chí suy nghĩ lung tung nói, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là cái này vô cùng có tiền tập đoàn người thừa kế. Lại dùng giả danh đến ta phụ thân công ty đến rèn luyện đến rồi. Thấy Tô Nhược Dĩnh nhìn mình ánh mắt cấp tốc biến hóa. Không nghĩ về mặt thân phận nói láo Lạc Phi. Vội vàng dùng giải thích ngăn lại Tô Nhược Dĩnh tiếp tục nghĩ lung tung xuống. Không phải có một ngày ngươi một hai phải đơn hàng khó khăn kịch bản sao? Ta ngay tại đêm đó dẫn hắn đẩy cái hai người kịch bản. Cho nên liền làm quen. Nói cách khác, ngươi luôn nói buổi tối muốn cùng bạn gái cùng nhau chơi đùa. Không có thời gian mang ta. Hóa ra là tại cùng Tô Tiểu Thư cùng nhau hàng hai người kịch bản a. Thẩm Doanh nghe Lạc Phi nói xong, kết hợp với Lạc Phi hôm nay xuất hiện ở đây, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, cảm giác được Tô Nhược Dĩnh nhìn về phía chính mình ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Tại Thẩm Doanh trước mặt lại không thể không tiếp tục diễn tiếp Lạc Phi. Mặt mặc dù đỏ muốn tạc, nhưng lại không thể không kiên trì đối với Thẩm Doanh thừa nhận nói. Đúng vậy a, nàng cũng muốn ta mang. Dù sao cũng phải lấy nàng làm ưu tiên đúng không? Mặt dạn mày dày nói xong câu đó Lạc Phi chỉ cảm thấy chân phải của mình bị Tô Nhược Dĩnh dưới bàn hung hăng đạp một cước. May mắn Tô Nhược Dĩnh vì cố ý giảm xuống Thẩm Doanh hôm nay hảo cảm với nàng mà không có mang giày cao gót, nếu không một cước này đoán chừng liền trực tiếp tại chỗ đem Lạc Phi phế đi. Nhưng mà Tô Nhược Dĩnh mặc dù dưới bàn đối với Lạc Phi xuống hung ác chân, trong lòng nhưng vẫn là sợ Thẩm Doanh giả ý lấy không nghĩ ra mắt tới thăm dò nàng. Ngoài miệng lại nói, đúng vậy a, hai chúng ta chính là thông qua chơi trò chơi này tốt hơn. Ngươi là không biết, hắn ở trong game có bao nhiêu lợi hại. Ta làm sao lại không biết. Nói chuyện đến, kịch bản công viên. Thẩm Doanh biểu tình lập tức theo dầu dĩ chuyển biến thành mặt mày hớn hở đứng lên. Không biết hắn cùng ngươi đã nói hai chúng ta chơi cái kia kịch bản không có. Chơi đến cuối cùng lúc ấy ta đều nhanh không ôm thông quan hy vọng. Kết quả là ca thế mà tại đối mặt dân tộc hung nô vây thành lúc nghĩ ra, chém đầu, chủ ý. Một pháo liền xử lý, Tả Hiền Vương. Cùng bên cạnh hắn mấy cái quan trọng dân tộc hung nô tướng lĩnh. Hắn đều có pháo. Cái này hắn ngược lại không cùng ta nói. Nhanh nói một chút. Các ngươi lúc ấy là thế nào chơi? Ninh Thành phi tướng. Này hai người kịch bản bởi vì là Lạc Phi. Vụng trộm. Tiếp việc tư. Cho nên hắn cũng không cùng Tô Nhược Dĩnh nói qua. Về sau hai người hàng. đêm dài đằng đẵng lại bị khóa lại thanh vật phẩm. Cho nên Tô Nhược Dĩnh còn không biết Lạc Phi mua nào đó doanh trưởng Italia pháo chuyện này. Thẩm Doanh thấy Tô Nhược Dĩnh cảm thấy hứng thú, Lạc Phi cũng không có ý phản đối, liền lập tức tràn đầy phấn khởi cho Tô Nhược Dĩnh từ đầu nói. Thế là một trận vốn là ngươi không tình ta không muốn bi thảm ra mắt. Thế mà rất nhanh liền biến thành liên quan tới trò chơi, kịch bản nghiên thảo hội. Mà Lạc Phi cũng thừa cơ hướng Tô Nhược Dĩnh hỏi liên quan tới, nó tin, sự tình. Nhưng Tô Nhược Dĩnh lại nói cho hắn biết, kia một từ một chữ cũng không phải là nàng khác. Đồng thời nàng thu hoạch được khen thưởng thêm nhiệm vụ, cũng chính là thoát khỏi tiểu trấn cư dân khống chế. Ý vị này nàng có thể tự mình nghĩ biện pháp, hoặc là giống như về sau Lạc Phi cứu ra nàng như vậy năm tháng. Lạc Phi ở lộ ra ghen ghét biểu tình về sau, lại nghĩ tới hoang phòng bên trong bộ xương khô kia. Chẳng lẽ là, nó, khi còn sống sở khác sao? Nhưng, nó, lại là vì cái gì đâu? Có lẽ cái này khắc chữ ngoại trừ nhắc nhở ta bên ngoài. Còn có một cái khác, chuyện xưa đi. Tại Lạc Phi đối với hai người khác nói ra những lời này về sau. Rất nhanh ba người chủ đề liền bị này cũng không biết đến, một cái khác chuyện xưa, mang lại đến. Càng ngày càng xa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.